Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô sờ soạn, coi như là cô có cố ý, tôi cũng không thể nói cái gì nha. Nghe anh nói mà Hoàng Nhạc Nhạc sững sờ không thể trả lời được. Vẻ mặt ngạc nhiên của cô như thế khiến cho anh chọc cười. Giao Tịch à, lại còn trêu chọc cô, thật sự là quá ghê tởm rồi. Nhưng mà cô đang muốn cầu cạnh anh ta, không thể là không chịu đựng nén xuống bất mãn ở trong lòng. Có thể cho anh ấy một cơ hội không? Cô kiên trì tiếp tục nói. Thu lại nụ cười, còn người u ám của Tịch Hoa Nguyệt nhìn chằm chằm vào đáy mắt của cô. Quan hệ giữa Hạ Uy và cô là như thế nào? Bạn trai sao? Không, không phải. Hoàng Nhạc Nhạc mãnh liệt xua tay. Chúng tôi là hàng xóm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc đầu nhờ anh ấy giới thiệu tôi mới có công việc này. Tuy nhiên hiện tại không có thành tựu, nghiệp vụ trước kia không làm tốt lắm. Hơn nữa gia đình anh ấy xảy ra vài chuyện, cho nên tôi mới hy vọng CL cho anh ấy thêm một cơ hội. Không nên vì thành tích gần đây của anh ấy mà giảm xuống rồi anh ấy ra ngoài có được hay không? Chỉ là hàng xóm cùng nhau lớn lên thôi sao? Cô bị hỏi đến liền dừng rốt. Nếu không thế thì còn có cái gì nữa chứ? Tịch Hoa Nguyệt nhìn cô một cách chăm chú. Ngay cả lúc lời đồn xôn xao di chuyển đến cho cô rất nhiều rắc rối, hại cô bị đồng nghiệp chèn ép cô lập và gây khó khăn, cô cũng không hề đề cập qua với anh nửa câu. Nhưng bây giờ vì Hạ Uy lại đến cầu xin anh sao? Chẳng lẽ cô không sợ chính bản thân mình cũng khó đảm bảo sao? Như thế mà còn muốn bảo vệ người khác ư? Tôi, dĩ nhiên là tôi cũng coi trọng công việc này rồi. Nhưng Hạ Uy là đáng lo lắng hơn, bởi vì anh ấy coi công việc này chính là sự nghiệp cả đời, để mà liều mạng cố giữ. Nhưng Hạ Uy rất là thích công việc này. Tôi sợ một khi công bố danh sách giảm biên chế thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu như anh ta có năng lực, tự nhiên sẽ không ở trên danh sách giảm biên chế. Anh thể hiện một thái độ giải quyết công việc, lời nói với giọng điệu không có một chút cảm xúc. Nhưng mà cô vẫn muốn nói thêm vài lời tốt giúp cho Hạ Uy, thế nhưng anh lập tức cắt đứt lời của cô. Đủ rồi, vô duyên vô cớ, anh thật không muốn nghe cô giúp Hạ Uy cầu cạnh. Cô kinh ngạc, anh ta là tức giận sao? Vừa rồi cô mới nói cái gì chọc giận làm anh ta không vui sao? Hoàng Nhạc Nhạc cố gắng nghĩ lại, hoàn toàn không tìm được nguyên nhân. Tịch Hoàng Nguyệt đứng lên, áo choàng khoác vẫn vắt trên cánh tay. Cũng không còn sớm nữa, hơn nữa càng về khuya càng lạnh, tôi muốn đi về rồi. Cô cũng nên trở về nhà sớm đi. Xeo không cần, tôi... Cô sống ở trong chung cư này. So với cô, anh ta cần có áo khoác chống lạnh hơn mấy đúng chứ. Tịch Hoàng Nguyệt khẽ xua tay rồi đi thẳng hướng tới chiếc xe ô tô đang đỗ ở bãi. Hơi thở đặc biệt của anh khoác ở trên áo, lặng lẽ xâm chiếm lá phổi của cô. Thằng trong có cảm giác như là cô được anh ôm vào trong ngực. Khuôn mặt của Hoàng Nhạc Nhạc nhanh chóng bị nhuộm đỏ mà nóng rực như lửa. Không phải là anh ta đang giận cô sao? Tại sao còn quan tâm đến cô như vậy? Chẳng lẽ anh... Cô dùng sức lắc đầu một cái, muốn đem những ý nghĩ không thực tế này đi ra ngoài hết. Nếu thật sự Hạ Uy nằm trong danh sách giảm biên chế, Tịch Hoa Nguyệt chắc chắn sẽ không giơ cao đánh khẽ, tha cho anh ấy một lần. Phải làm thế nào đây? Mấy ngày sau, công văn nhân sự ban bố Hạ Uy không nằm trên danh sách giảm biên chế nhân sự. Ăn mừng cái gì đây hả? Hoàng Nhạc Nhạc bị lôi chạy, vẻ mặt nghi hoặc. Ăn mừng tớ an toàn, vượt qua kỳ kiểm tra. Hạ Uy vui vẻ lôi kéo cô đến trước máy bán hàng tự động ở lầu dưới công ty. Muốn uống cái gì? Tớ mời khách nha. Cô mở to mắt nhìn hỏi. Danh sách giảm biên chế nhân sự đã công bố rồi sao? Ừ. Anh ra dấu tay thắng lợi nói. Chúc mừng cậu nhé. Cô tự trong thâm tâm cảm thấy thật là vui mừng, nhưng cũng cảm thấy nghi ngờ không hiểu Tịch Hoa Nguyệt ra tay giúp đỡ sao. Nhưng ngày đó rõ ràng anh ta đang tức giận, tại sao lại... Nhạc Nhạc à, cậu đang ở đây ngần ngời cái gì hả? Cô thoáng hồi hồn cất tiếng. Không có việc gì. Vậy thì về sau cậu phải cố gắng nhiều lên nha. Dĩ nhiên rồi, tớ sẽ nỗ lực hơn nữa. Hạ Uy tự tin mười phần nói. Sẽ không chỉ là mời tớ uống một lon nước là có thể coi như là xong nhé. Hoàng Nhạc Nhạc cong lên cười trò mà thúc thúc anh, nở ra một nụ cười xấu xa. Tớ có keo kiệt như vậy sao hả? Đây chỉ là trước hết, để cho cậu xuôi học mà thôi. Bữa ăn chính thức vẫn đang còn ở bữa sau đó. Hạ Uy một tay ôm lấy cô, ý đồ xấu xa vào rối tóc của cô. Hạ Uy à? Cô duỗi cánh tay dài muốn phản kích, bỗng nhiên cảm thấy thân thể của Hạ Uy chợt cứng ngắc. Tịch, Siêu Tịch khỏe. Siêu Tịch ư? Hoàng Nhạc Nhạc sừng sốt mất mấy giây. Tình cảm của các người thật là tốt. Tầm mắt của Tịch Hoa Nguyệt không giấu vết, xẹt qua đầu tóc của Hoàng Nhạc Nhạc rối bời, còn mắt sắc lạnh lặng lẽ sâu thẳm. Hoàng Nhạc Nhạc rồi thầm một tiếng, Sao lúc nào cũng ở tình trạng cô không có chuẩn bị tâm lý lại gặp anh như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net